Chàng rể quyền thế, chương 4368. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong trong vòng một phút, anh liền cúp điện thoại, nhẹ giọng nói với mẹ con dì Tôn. Xong rồi, giả bộ, tiếp tục giả bộ, một tên con rể cửa, còn giả bộ giá trị của mình như là người đứng đầu Kim Lăng. Dì Tôn tỏ vẻ khinh thường, hoàn toàn không tin, người cú điện thoại này. Không phải gọi cho dịch vụ phục vụ khách hàng, thì chính là gọi cho dịch vụ khách hàng di động. Đúng không? Vẫn giả bộ giống như đúng rồi. Ôi ôi ôi, còn thân còn thích, quả thực là chó má. Những ngày này, những người giàu có, không có phẩm chất và không có đạo đức. Đi, con gái, chúng ta hãy đi khỏi đây. Chúng ta không cầu xin những người bất lương này. Trong khi nói chuyện, dì Tôn đã đóng gói ấm trà Tử Sa đem đi. Sau đó liền phải kêu nữ nhi rời khỏi. Tối nay, ta sẽ đến gặp bà con thân thích, để vạch trần bộ mặt xấu xí của họ. Reng reng, đúng lúc này, điện thoại của Tôn Tiểu Hồng rung lên dữ dội. Nàng vô ý thức nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, mẹ, hình gia Văn Ngoạn gọi cho con. Hả, cái gì, nghe nhanh lên, nghe những gì con gái nói. Dì Tôn có vẻ mặt phấn khích và yêu cầu con gái kết nối với điện thoại. Tôn Tiểu Hồng run run kết nối điện thoại. Một lúc sau mới lộ ra vẻ kinh ngạc. Dì Tôn vội vàng hỏi. Con gái, điện thoại nói cái gì? Thanh Linh cùng Trịnh Quân cũng kỳ quái nhìn Bùi Nguyên Minh. Sau đó đi tới, muốn biết chuyện gì xảy ra. Mẹ, vừa rồi là trưởng phòng nhân sự Văn Ngoạn gọi cho con. Người quản lý nhân sự nói rằng, cô ấy đã xem sơ yếu lý lịch mà con gửi, và cô ấy nghĩ rằng con rất ưu tú. Cô ấy yêu cầu con báo cáo với hình gia Văn Ngoạn vào ngày mai. Cô ấy còn nói, tiền lương của 3 tháng đầu tiên thực tập là 10 triệu. Sau khi chuyển qua làm chính thức, sẽ đưa ra mức lương cơ bản 30 triệu. Tiền hoa hồng và thành tích cuối năm sẽ được tính riêng. Nói xong, Tôn Tiểu Hồng lộ vẻ đắc thắng. Rốt cuộc, hình gia Văn Ngoạn đã cho cô quá nhiều mặt mũi. Và thực sự đã cho cô một cái giá cao như vậy. Theo mức lương này, lương 1 tỷ một năm, chẳng phải đơn giản như uống nước sao? Dì Tôn cảm thấy có chút khó tin. Con gái, thật sự là số điện thoại hình gia Văn Ngoạn. Con biết không nhầm, đúng không? Cách chương.